Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 111, ngươi thật là xấu. Đêm đó, Tiêu Mặc, Lam Vi hai người ròng rã chạy trốn một đêm. Sáng sớm, phương đông xuất hiện một vòng ngân bạch sắc, khoảng cách hồ lớn hơn 1000 dặm bên ngoài nào đó sông băng trên gành bãi. Tiêu Mặc, Lam Vi hai người sóng vai đi tới. Đắc thủ thất phẩm hạnh linh hoa hậu, Tiêu Mặc sắc mặt treo một chút mỉm cười. Bất kể nói thế nào, thất phẩm hạnh linh hoa cuối cùng là lấy được. Khoảng cách giải cứu lão nhị khoảng cách tới gần một bước dài. Hơi, người nói thế gian còn có rồng sao? Tiêu Mặc hỏi. Đối với Lam Vi, Tiêu Mặc ngoại trừ biết nàng là cô nhi bên ngoài, còn lại là hoàn toàn không biết gì cả. Hơn nửa năm qua, mỗi lần hỏi, nàng đều là ấp úng lấy đổi chủ đề. Cho nên, theo Tiêu Mặc, Lam Vi, vẫn như cũ là một câu đố. Rồng, thật có rồng sao? Lam Vi trong đôi mắt đẹp có mờ mịt. Tiêu Mặc không nói gì. Chính đi tới, Tiêu Mặc bỗng nhiên ánh mắt ngưng tụ. Nhìn về phía trước, chỉ gặp bên ngoài hơn 10 trượng. Vòng trắng rắn chính vểnh lên đầu. Chiếm cứ tại một khối băng trên tảng đá. Đầu rắn khi thì trái nhìn một cái, bỗng nhiên lại chuyển phải, hoặc là quay đầu, giống như là một con cao ngạo thiên nga, dò xét lãnh địa của mình. Đối với Tiêu Mặc hai người chậm rãi đến, nó tựa hồ không có sợ hãi, cũng không trốn đi. Ha ha, Tiêu Mặc nhếch miệng cười cười. Đối với cái này vòng trắng rắn, vừa mới bắt đầu kia là 10 phần ganh tị, còn cắn bị thương Lam Vi. Nhưng sau đó truy lùng nửa năm, Tiêu Mặc cũng không ít nhặt được qua chỗ tốt. Đồng thời, nói đến, còn đến cảm tạ nó. Đêm qua hồ lớn kia, nếu không phải vòng trắng rắn trước đó làm tiên phong, mình tất nhiên sẽ đi hái kia cửu phẩm hạnh linh hoa. Nhưng vẻn vẹn hái thất phẩm hạnh linh hoa đều kém chút dẫn tới đáy hồ yêu thú nổi giận. Cửu phẩm, cửu tử vô sinh, xa xa cách hơn 20 trượng khoảng cách. Tiêu Mặc nghĩ nghĩ, liền từ tu di trong nhẫn móc ra một khối trung phẩm nguyên thạch hất lên. Bá trung phẩm nguyên thạch bay thẳng đến vòng trắng rắn trước mặt. Vòng trắng rắn mắt rắn tĩnh mịch, trước mắt tản ra thanh đen thui quang trạch thạch đầu tựa hồ đối với nó có lực hút vô hình. Nó chần chờ một chút về sau, không chịu nổi dụ hoặc, du động đến nguyên thạch trước, chợt xà khẩu một trương. Trực tiếp đem nguyên thạch nuốt vào. Một lát, nó lại đem nguyên thạch phun ra. Không thể ăn. Tiêu Mặc lông đuôi trao lên. Đang lúc Tiêu Mặc Lam Vi hai người nghi hoặc lúc, sau một khắc vòng trắng rắn lại là vươn màu đỏ đầu lưỡi tại kia nguyên thạch bên trên liếm a liếm. Hai con mắt cũng hơi nheo lại, tựa hồ cực kỳ hưởng thụ. Cái này vòng trắng rắn, Tiêu Mặc không biết nên khóc hay cười. Lam Vi cũng là đôi mắt đẹp mở to, không nháy mắt nhìn chằm chằm, tựa hồ đối rắn cũng không có như vậy e ngại. Cái này vòng trắng rắn ngược lại là thông linh, nguyên lai nó thích ăn nguyên thạch a. Tiêu Mặc nhếch miệng cười cười. Tại Tiêu Mặc nghĩ đến cái này vòng trắng rắn liền là một chuyên nghiệp giang dương đại đạo, chuyên môn ăn vụng các loại linh quả thảo dược, hơn nữa còn không kén ăn. Mà thảo dược linh quả bên trong ẩn chứa nhiều nhất là cái gì? Liền là linh khí. Mà trên thực tế, giống có chút thảo dược, thí dụ như hạc tiên thảo, thúc tâm cỏ loại hình đều là có độc. Nhưng cái này vòng trắng rắn cũng ăn. Những này thảo dược bên trong ẩn chứa linh khí nhưng thật ra là không thuần túy. Mà nguyên thạch bên trong linh khí lại là tinh thuần vô cùng. Hai vừa so sánh, bình thường thảo dược, linh quả liền là cơm trắng. Mà nguyên thạch liền là sơn chân hải vị, tựa như một cái thường xuyên ăn không ngồi rồi người đột nhiên ăn được món ngon. Há có thể không kích động? Đến, lại thưởng ngươi một khối. Tiêu Mặc đi lên phía trước mấy bước, tới gần vòng trắng rắn, trong tay lại móc ra một khối nguyên thạch đã đánh qua. Khác biệt chính là, lần này là một khối hạ phẩm nguyên thạch, vòng trắng rắn ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon. Ngẩng đầu lúc này một ngụm nuốt vào nguyên thạch, ỏm ọp thân rắn một trận nhúc nhích, sau đó mắt rắn nhắm lại, một lát mới mở ra. Sau đó tại Tiêu Mặc hai người ánh mắt nghi hoặc bên trong lại điêu lên kia lúc trước không nỡ ăn. Trung phẩm nguyên thạch, đang lúc Tiêu Mặc bội phục nó sức ăn lúc, vòng trắng dán lại là cảnh giác quét Tiêu Mặc hai người một chút. Bá nó trực tiếp trốn đến băng thạch đầu hậu phương, sau đó quay đầu quét qua sau lưng, xác nhận nơi đây không người về sau, lúc này mới buông xuống nguyên thạch, đầu rắn chắp tay. Tại băng dưới tảng đá phương chui ra một cái lỗ nhỏ. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí đem trung phẩm nguyên thạch giấu vào trong động. Nó lại không biết, Tiêu Mặc hai người xuyên thấu qua băng thạch đầu hậu phương tầng băng. Đưa nó một hệ liệt bất nhã hành vi toàn nhìn ở trong mắt. Được rồi cất giữ, lần trực tiếp ăn hết. Tiêu Mặc sợ hãi thán phục. Cái này vòng trắng xả linh trí quá vượt mức quy định. Ngô! Liền trí thông minh này, tối thiểu nhất cũng là Lam Vi cái này đẳng cấp. Tiêu Mặc thầm nghĩ, lườm bên phải Lam Vi một chút, chỉ gặp nàng chính dựa bờ vai của mình, đôi mắt đẹp không nháy một cái nhìn chằm chằm vòng trắng rắn. Trong mắt tựa hồ lại có vô số vì sao yếu giật xuất lai. Một lát, vòng trắng rắn lại đắt đỏ lấy đầu bơi ra, mắt rắn không nháy mắt nhìn chằm chằm Tiêu Mặc tay trái tu di giới chỉ. Tiêu Mặc vì đó im lặng, cái này vòng trắng rắn khẩu vị cũng quá lớn a. Một ngày này đến cần bao nhiêu nguyên thạch mới có thể cho ăn no a? Cho ăn no, bỗng nhiên, Tiêu Mặc não hải một tia sáng hiện lên. Hắn trực tiếp từ tu di giới chỉ bên trong móc ra một trạm rỗng bao tải. Bao tải bị nhét lít nhà lít nhít, trong đó chừng trên trăm khỏa hạ phẩm nguyên thạch, dòng dã đồng nhất túi nguyên thạch. Vòng trắng mắt rắn tử đều phát sáng lên. Nhìn kỹ, mắt rắn nội ẩn ẩn có hồng quang lấp lóe. Nó chần chờ một lát, chủ động hướng Tiêu Mặc bên này cọ sát, biểu thị hữu hảo. Tiêu Mặc vui vẻ, ngồi xổm xuống, lại từ tu di giới chỉ bên trong móc ra viên kia hồ tâm quả. Phân biệt đem hồ tâm quả cùng tê dần túi nguyên thạch đặt ở nhân xà ở giữa trên mặt băng. Cười tủm tỉm nói, người muốn ăn cái nào? Vừa nói, Tiêu Mặc phân biệt chỉ nguyên thạch cùng hồ tâm quả. Vòng trắng tới gần nguyên thạch, lè lưỡi đang chứa đầy nguyên thạch bao tải bên trên liếm a liếm. Cực kỳ kiên định biểu thị ra lựa chọn của mình. Tiêu Mặc nhếch nhếch miệng, chợt từ trong bao bố móc ra 10 khối nguyên thạch. Sau đó tay trái nâng nguyên thạch, tay phải mang theo hồ tâm quả. Cười nói, 10 khối nguyên thạch cùng một viên hồ tâm quả. Người chọn cái nào? Vòng trắng rắn không có một điểm do dự, căn bản không có nhìn hồ tâm quả một chút, mắt rắn từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm nguyên thạch, tín niệm kiên định không thay đổi. Tiêu Mặc tiếu yếp như hoa, đem 10 khối nguyên thạch lần nữa phân ra một nửa, lại nói, muốn chỗ nào, vòng trắng rắn mục đích minh xác. Bên trái, Tiêu Mặc lại từ 5 viên nguyên thạch bên trong rút đi 4 khỏa, chỉ còn sót lại một viên nguyên thạch. Mà tay phải vẫn là viên kia hồ tâm quả. Hắn cười đến cực kỳ tà ác. Chỗ nào? Vòng trắng rắn ngóc lên màu trắng tiểu xà đầu ngẩn ngơ. Tựa hồ cái lựa chọn này đối với nó cũng có chút gian nan. Tiêu Mặc sụ mặt. Lúc này chào hỏi Lam Vi. Đứng dậy muốn đi. Nhưng mà, cũng đúng lúc này. Tiêu Mặc chợt thấy nhỏ chân mềm nhũn. Cúi đầu nhìn lại. Chỉ gặp vòng trắng rắn trực tiếp trên bàn Tiêu Mặc chân trái. Đầu rắn cực kỳ không tình nguyện thấp xuống. Tiến đến có nguyên thạch phía bên kia. Một vòng không che giấu được ý cười từ Tiêu Mặc khóe miệng khuếch tán ra đến. Tiêu Mặc cất tiếng cười to. Đưa mắt nhìn trời. Bầu trời xanh thẳm. Gió mát phất phơ. Chân trời Vân Nhi tựa hồ cũng đang mỉm cười. Lam Vi che môi đỏ. Lăng lăng nhìn xem Tiêu Mặc. Thật lâu. Mới sợ hãi nói một câu. Người thật là xấu. Bá Tiêu Mặc đem tất cả nguyên thạch cùng hồ tâm quả đều thu nhập tu di giới chỉ. Chỉ còn sót lại một khối hạ phẩm nguyên thạch. Đem ném cho vòng trắng rắn. Thét dài một tiếng. Nói. Tiểu Bạch Bạch. Cùng ta xông. Càn quét cực bắc băng nguyên. Mũ. Mũ. Ca vất tượt bài JH Huyền Linh. Mũ. Mũ. Mũ. Mũ. Cầu nguyệt phiếu. Cầu tiên đậu. Mũ. Mũ. Mũ, mũ, cầu bắp, cầu bao nuôi, mũ, mũ. Các bạn có thể xem các chuyện mình cân vớt tại đây. http